Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 1066. Câu lạc bộ đêm bị trang hoàng kim bích huy hoàng, một đường đều có người hầu chỉ lộ. Vương Tiêu Tiêu duỗi tay vặn trụ Giản Du Ninh cánh tay, dùng hai người mới có thể nghe được thanh âm nói chuyện. Ta còn chưa từng có đã tới nơi này. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt ngôn ngữ gian. Ẩn ẩn hỗn loạn không uổng công chuyến này cảm khái. Mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Phàm là theo quy thủ củ chút. Nơi nào có thể dễ như trở bàn tay mà tiếp xúc đến nay đó. Giản Du Ninh bất đắc dĩ mà cười. Chờ ngươi công tác mấy năm. Không chuẩn nơi này sẽ biến thành ngươi ghét nhất địa phương. A Dua nịnh hót, lục đục với nhau, nịnh nọt, chỗ nào cũng có, cũng không gần chỉ tồn tại trước trường. Thậm chí nàng hào tử lượng, cũng là ở mọi việc như thế hoàn cảnh chung từng giọt bồi dưỡng ra tới. Rốt cuộc bàn tiệc hảo nói sự, thật không uống rượu người, không có gì đại bản lĩnh. Đã sớm bị người xa lánh bên ngoài. Vương Tiêu Tiêu không trải qua quá. Nàng nghịch ngợm mà thè lưỡi. Trong mắt hứng thú bừng bừng cùng chờ mong nửa phần chưa từng giảm bớt. Khâu Hinh Oánh yên lặng không tiếng động mà đi ở cuối cùng. Nàng ánh mắt chặt chẽ khóa lại Giản Du Ninh bóng dáng. Mơ hồ có thể thấy được oán hận chi sắc. Rốt cuộc trước đó vài ngày Giản Du Ninh không lưu tình cự tuyệt làm nàng như ngạnh ở hầu. Hơn nữa Cố Gia Trạch không lưu tình trào phúng, càng là làm nàng không chỗ dung thân. Nàng đã như thế thấp hèn cầu tha thứ, Giản Du Ninh lại dựa vào cái gì kia phó vênh vào tự đắc tư thái. Đã nhiều ngày đối nàng làm như không thấy, quả thực lệnh người hận mà ngứa răng. Khâu Hinh Oánh hai mắt phiếm hồng, ánh mắt kéo tơ lột kén hạ, chỉ còn lại có ngoan độc. Nàng cố ý lạc hậu một bước, tìm một cái hẻo lánh góc cấp Chu Khiết gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Khâu Hinh Oánh trong thanh âm lộ ra một chút khó xử. Chu Khiết, có chuyện tình ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói, dừng một chút. Nàng lại tiếp tục nói, chính là ta không nói, ta lại cảm thấy trong lòng khó ân. Từ ngày ấy Chu Khiết cùng Khâu Hinh Oánh ở quán ba cùng nhau, nói Giản Du Ninh nói bậy sau, nàng liền cảm thấy cùng Khâu Hinh Oánh lại thân cận không ít. Chỉ nhu nhược mà cười một tiếng, hai ta có nói cái gì không thể nói thẳng đâu. Khâu Hinh Oánh lại do dự trong chốc lát. Điều đủ ăn uống mới nói lời nói. Đài truyền hình tổ chức tụ hội, vốn dĩ không có thỉnh Cố Gia Trạch, cho nên ta không cùng ngươi nói. Nhưng cùng nhau tụ xong cơm, có cái đồng sự trực tiếp cấp Cố Gia Trạch gọi điện thoại. Cũng không biết như thế nào, Cố Gia Trạch đồng ý lại đây. Nói xong lời cuối cùng, Khâu Hinh Oánh thật cẩn thận mà mười phần chiếu cố Chu Khiết cảm xúc. Cố Gia Trạch tới đảo cũng không có gì, nhưng Giản Du Ninh cũng ở. Khâu Hinh Oánh bị Thẩm Hải Linh ân cần dạy bảo quá, chẳng sợ Giản Du Ninh không tha thứ, nàng cũng đối với đối phương khách khách khí khí, cho nên muốn chơi xấu trước tiên liền nghĩ tới Chu Khiết. Chu Khiết biểu tình trong nháy mắt dữ tợn lên. Vốn dị Cố Gia Trạch ở đài truyền hình cũng chưa cùng Giản Du Ninh nói thượng nói mấy câu. Nhưng ngươi cũng biết, ở câu lạc bộ đêm trường hợp này, là dễ dàng nhất phát sinh ngoài ý muốn. Khâu Hinh Oánh thở dài một hơi, chỉ lo lắng nói, bất quá hẳn là ta đa tâm ân y đến nỗi Giản Du Ninh có thể cho người xem tướng tiêu tai bản lĩnh. Khâu Hinh Oánh im mặt không nhắc tới. Chu Khiết là một cái đặc biệt có lý trí nữ hài tử. Nhưng sự tình nếu là dính dáng đến Cố Gia Trạch, nàng sở hữu lý trí đều sẽ tan rã. Nghĩ đến Cố Gia Trạch có thể cùng Giản Du Ninh ở chung một phòng, nàng một lòng liền ghen ghét mà phát cuồng. Oánh oánh, ta đã biết, ngươi đem câu lạc bộ đêm tên cùng địa chỉ phát một cái cho ta. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Khâu Hình Oánh phân biệt không ra Chu Khiết là cái gì ý tưởng, nhưng cũng không thể dùng sức quá mạnh. Thần sắc lập lòe mà ứng thanh, đại cắt đứt điện thoại sau, nàng vội vàng đem địa chỉ đã phát qua đi. Sau đó ba bước cũng làm hai bước về phía cửa thang máy đi đến. Sao sao sao Kim Nguyên là đoàn người trong mắt quản gia. Rốt cuộc tiệm cơm cùng câu lạc bộ đêm ghế lô đều là hắn đào hầu bao. Tạm thời không đề cập tới ghế lô thấp nhất tiêu phí. Liền trên bàn kia từng bình rượu vang đỏ, rượu trắng, dương rượu liền giá trị xa xỉ. Này đây mọi người đều không hẹn mà cùng mà vây quanh ở hắn bên người. Vương Tiêu Tiêu cùng Giản Du Ninh không xem náo nhiệt, hai người tìm cái góc ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng câu lạc bộ đêm có cái gì đặc biệt địa phương. Hiện tại xem ra, đảo cũng cứ như vậy. Mệt ta còn hâm mộ bọn họ có thể thường tới người nói chuyện khi. Vương Tiêu Tiêu tầm mắt dừng ở ghế lô nội trung tâm vị trí, trong mắt xẹt qua một sợi phức tạp chi sắc. Có lẽ Giản Du Ninh quá mức với phúc hậu và vô hại. Vương Tiêu Tiêu liền không tự giác mà nhiều lời một câu. Giản Du Ninh vặn ra một lọ nước trái cây đưa cho Vương Tiêu Tiêu, lại cấp chính mình khai một lọ, uống một ngụm, ý có điều chỉ nói, người cùng người nột, luôn có khác nhau, có lẽ ngươi khinh thường nhìn lại đồ vật, lại cố tình có không ít người xua như xua vịt, phản chi cũng thế, tìm đúng chính mình vị trí, đừng bị mê mắt liền hảo. Vương Tiêu Tiêu sắc mặt khẽ biến, nàng là từ trong núi bay ra tới Kim Phượng Hoàng. Có thể từ dạy học sự nghiệp lạc hậu khu thi đậu thủ đô trường học là một kiện khó khăn rồi lại là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đại học 4 năm, đô thị phồn hoa không có mê nàng mắt, nàng cần cù chăm chỉ mà làm công, liều mạng mà tránh học phí, tránh sinh hoạt phí, cấp đệ đệ muội muội tránh hỏa thực phí. Sinh hoạt quá đến bận rộn mà lại phong phú. Đại học vườn trường sinh hoạt cũng dần dần ma đi nàng dáng vẻ quê mùa. Cho nên nàng vẫn luôn lạc quan mà cho rằng, liền tính gia cảnh bất đồng, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều là giống nhau. Nhưng ngắn ngủn một vòng tân nhân huấn luyện, lại là kêu nàng nhận rõ không ít. Cùng bộ môn chung, nàng làm sống nhiều nhất, đã chịu của trách cũng là nhiều nhất. Mới đầu nàng không rõ, nhưng sau lại nàng mới dần dần ý thức lại đây. Có một loại gọi là hậu trường đồ vật, đó là đối nàng tới nói căn bản là không công bằng tồn tại. Nàng học xong tương đối, sẽ cho chính mình mua thời thượng quần áo, đem chính mình trang điểm ngăn nắp lượng lệ, sẽ cố tình mà dung nhập đồng sự sinh hoạt vòng luẩn quẩn. Nếu người này không phải chính nàng, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, ngắn ngủn một vòng, chính mình sẽ có như vậy nhiều biến hóa. Nàng thâm ác đau tật, nhưng lại bị bức bất đắc dĩ biến hóa. Hiện giờ Giản Du Ninh dăm ba câu chọc tới rồi nàng nội tâm chỗ đau. Vương Tiêu Tiêu cảm thấy có chút năn kha môn sơ Giản Du Ninh mềm mại mà dựa vào trên sofa. Đôi mắt đen nhánh trong trẻo, nàng nhún vai nói, ngươi nhìn ta, lại cấp chính mình rót tâm linh canh gà, đem chính mình chỉnh cùng văn nghệ nữ thanh niên dường như. Nàng chạng nếu vô tình mà tách ra đề tài, này nước trái cây là cái gì thẻ bài, còn quái hảo uống. Giản Du Ninh nhéo bình thủy tinh, cẩn thận đánh giá một phen. Nguyên lai những lời này không phải cùng nàng nói, Nghĩ như vậy, Vương Tiêu Tiêu căng thẳng thân thể hơi hơi lơi lỏng. Nàng từ trước đến nay bất hòa người nói đến nàng gia đình. Giản Du Ninh hẳn là sẽ không biết nhiều như vậy. Nàng cũng uống một ngụm nước trái cây, cười phụ họa nói, ta cũng cảm thấy khá tốt uống, trực tiếp lật qua vừa mới đề tài. Bất quá chỉ có Vương Tiêu Tiêu trong lòng rõ ràng, Giản Du Ninh vô tâm chi ngôn, như là một viên hạt giống, ở nàng trong lòng chát căn, nhanh chóng chui từ dưới đất lên nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành. Nào đó ý tưởng cũng bất chi bất giác mà có biến hóa. Hai người đề tài trong bất chi bất giác thay đổi rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Kim Nguyên cùng hắn bên người bằng hữu cầm chén rượu liền cùng đi hướng gốc. Bởi vì uống xong rượu, Kim Nguyên trắng nọn trên mặt trồi lên một mặt màu đỏ. Cả người càng là thẹn thùng. Hắn nhìn không chớp mắt Giản Du Ninh, mang theo vài phần mùi rượu mở miệng nói, cùng tất cả mọi người đều uống qua một ly, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cấp cái mặt mũi bái. Tuy rằng tầm mắt nhìn về phía chính là Giản Du Ninh, nhưng lời nói lại là đối hai người cùng nhau nói. Vương Tiêu Tiêu không hiểu, nghe tất cả mọi người đều uống lên, còn tưởng rằng nàng cần thiết đến uống. Tiếp nhận gần nhất người đưa qua chén rượu, một hơi uống lên cái sạch sẽ, chờ phản ứng lại đây, mới cảm thấy dạ dày tiêu hoảng, chỉ là không rõ ràng lắm đến tột cùng là cái gì rượu. Chung quanh tức khắc phát ra ồn ào thanh, Giản Du Ninh vốn định cự tuyệt, nhưng nếu là cự tuyệt, Vương Tiêu Tiêu mặt mũi liền không có, nàng xin lỗi nói. Tử lượng của ta không tốt lắm, uống một chút liền sẽ say. Nàng tiếp nhận chén rượu, ý tứ mà uống một ngụm mani rượu nhập khẩu, cay độc vô cùng. Nàng một nếm liền biết, này rượu là vài loại trộn lẫn ở bên nhau, tử lượng không người tốt, chẳng sợ một ngụm cũng sẽ say. Lập tức nàng mày liền nhăn lại, bất quá rốt cuộc chưa nói cái gì. Kim Nguyên nhạy bén mà đã nhận ra Giản Du Ninh cảm xúc. Hắn trong mắt hiện lên một mà tảo não chi sắc, nhưng khóe miệng biên lại là treo sáng lạn ý cười. Chỉ không ngừng phụ họa nói, ý tứ là đủ rồi. Dù sao cũng là nữ hài tử, chung quanh lại là hư thanh một mảnh. Vương Tiêu Tiêu hoảng hốt gian minh bạch cái gì. Nàng trên mặt đột nhiên hiện lên ửng hồng, chỉ cứng đờ mà ngồi trở lại tại chỗ. Giản Du Ninh tuy tử lượng thực hảo, nhưng nàng lại là quên mất, hơn 20 tuổi Giản Du Ninh chưa từng có uống qua rượu, càng không có uống qua loại này hỗn hợp rượu. Mặc dù thần trí là thanh tỉnh, nhưng nàng lại vẫn là cảm thấy có chút vựng. Ở trên sofa ngồi trong chốc lát, Giản Du Ninh nhỏ giọng dò hỏi một bên Vương Tiêu Tiêu, ta tưởng đi trở về, ngươi muốn cùng nhau sao? Nàng cẩn thận mà đánh giá Vương Tiêu Tiêu một phen, thấy nàng hai mắt thanh tỉnh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, ta cùng bọn họ nói tốt, buổi tối bọn họ đưa ta về nhà. Rốt cuộc nữ hài tử, một người không an toàn. Nói tới đây, nàng lại quan tâm địa đạo, dù sao ngày mai là cuối tuần, chơi vãn một chút cũng không quan hệ, nhiều người bồi, an toàn càng có bảo đảm. Money tin tưởng này đàn căn bản không thân đồng sự, còn không bằng chính mình đi. Đến nỗi Vương Tiêu Tiêu, Giản Du Ninh đã hỏi qua một hồi, biết hỏi lại cũng là một đáp án. Giản Du Ninh theo tiếng, ta đây liền đi trước, nếu là bọn họ hỏi tới, ngươi liền nói ta thân thể không thoải mái, về trước ra thừa dịp đại gia cảm xúc tăng vọt, không người chú ý tới nàng. Giản Du Ninh công đạo xong sau, liền lập tức rời đi. Câu lạc bộ đêm cùng tầng ghế lô thiết kế đại đồng tiểu dị. trừ bỏ biển số nhà hào bất đồng, căn bản phân không rõ ràng lắm. Giản Du Ninh theo ký ức trở về đi, nhưng đang lúc nàng ly thang máy càng ngày càng gần là lúc, cách xa nhau không xa, ghế lô môn bỗng nhiên bị kéo ra. Bên trong cánh cửa đi ra một vị ăn mặc hip hop áo thun nam nhân, tóc húi cua, hậu môi, trên mặt tràn đầy ngả ngơn chị. Tôn Tự Lập không chút để ý mà nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt từ Giản Du Ninh trên người xẹt qua, nhưng giây tiếp theo, hắn lại bỗng nhiên nhìn về phía Giản Du Ninh, trong mắt nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất. Đãi trong lòng xác nhận sau, hắn lại đi nhanh hướng Giản Du Ninh phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, bên trong cánh cửa lại đi ra Tôn Tự Lập hai vị đồng bạn. Tôn Tự Lập cười như không cười mà mở miệng, ngươi chính là Giản Du Ninh. Hắn hơi hơi cúi đầu, lại cẩn thận mà đánh giá nàng diện mạo. Hồi lâu tài hoa, diễn nói, lớn lên thủy linh linh, chỉ là không biết ngủ lên cái gì tư vị, một bên nói. Một bên lại lưu manh mà nhìn chằm chằm Giản Du Ninh ngực. Trần trụi, lỏa ánh mắt không thêm che giấu. Giản Du Ninh cảm nhận được đối phương không có hảo ý. Bất quá nàng trong lòng cũng không nhiều sợ hãi là được. Tuy rằng chỉ đi theo Viên Thiên Cương tu luyện một đoạn thời gian, nhưng đối phó này vài người vẫn là dư giả. Hơn nữa đời trước nhục nhẹ người tiết mục ngắn nàng nghe được nhiều đi. Liên loại này cấp bậc bức chân dung vang không được nàng. Nàng cười nhạo một tiếng, khắc nghiệt mà nhìn lướt qua đối phương dưới thân, khinh bỉ cùng khinh thường bộc lộ ra ngoài. Ngươi cũng xứng, tuy rằng không có nói rõ có ý tứ gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Đi theo Tôn Tự Lập cùng nhau đi ra hai cái nam nhân càng là không có nhịn xuống phụt một tiếng cười lên tiếng, không nghĩ tới đối phương nhìn ôn ôn nhu nhu, sặc khởi người tới đảo cũng không hàm hồ. Tôn Tự Lập cả khuôn mặt đều tái rồi. Hắn ở Giản Du Ninh trước mặt đứng yên, duỗi tay túm cánh tay của nàng, trong mắt xẹt qua một mạt âm lãnh chi sắc, rất là ác độc nói, nguyên bản còn tưởng thương hương tiếc ngọc, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng oán người khác. Lập tức liền tưởng đem Giản Du Ninh mang nhập ghế lô đi. Giản Du Ninh híp híp mắt, nhìn mặt khác hai người xem kịch vui bộ dáng, nàng cười lạnh một tiếng, ta coi ngươi tướng mạo, tuy không phải đại phú đại quý, khá vậy áo cơm vô ưu, tuy rằng làm người ngang ngược, ương ngạnh, háo sắc, nhưng ta coi cũng là có đầu óc. Ngươi thật muốn bị người đương thương xử, chặt đứt chính mình cả đời khí vận, ngang ngược, ương ngạnh, háo sắc, lại chuẩn xác bất quá. Tôn Tự Lập càng thẹn quá thành giận, hắn cường ngạnh mà túm Giản Du Ninh tưởng kéo đối phương rời đi. Biểu muội nói không sai, này Giản Du Ninh thật sự lạnh người chán ghét. Giản Du Ninh mặt rốt cuộc một chút mà trầm xuống dưới, lạnh như băng xương, thường ngày trong trẻo con ngươi lạnh lẽo mười phần. Nàng chào phúng cười, tưởng thay người ra suốt đầu, cũng đến nhìn xem ngươi có hay không kia bản lĩnh. Đang ở lúc này, cửa thang máy khai, Cố Gia Trạch vội vàng đi ra, nhưng nhìn thấy Giản Du Ninh thủ đoạn bị gắt gao cầm la lúc, hắn đầu tiên là mờ mịt, theo sau ngăm đen trong mắt trào ra tức giận, không nói hai lời, hắn trực tiếp chế trụ đối phương thủ đoạn. Ngươi cho ta buông ra, mắt lạnh trong thanh âm tràn đầy dâng lên tức giận. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, che khuất trong mắt mỉa mai, tay giật giật, bốn đạo vô hình kinh khí liền cách không đánh vào Tôn Tự Lập tứ chi thượng. Tôn Tự Lập ăn đau, tức khắc buông ra khẩu, đã không có chống đỡ, cả người té lăn trên đất, tức khắc quỷ khóc sói gào mà kêu to lên, Cố Gia Trạch ngốc, hắn chỉ là nói một câu nói mà thôi. Đối phương kêu rên cái gì, khiến cho hắn như là khi dễ hắn giống nhau. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Tôn Tự Lập liếc mắt một cái. Cố Gia Trạch lập tức kết luận đối phương là làm ra vẻ. Hắn thu hồi ánh mắt, duỗi tay cầm Giản Du Ninh tay. Chỉ thấy tuyết trắng trên da thịt một đạo nhàn nhạt vệt đỏ. Chỉ cảm thấy đau lòng. Hắn cũng chưa nghĩ quá đâu. Ngươi không sao chứ? Không đợi Giản Du Ninh trả lời, nằm trên mặt đất Tôn Tự Lập lại thê thảm mà chu lên lên. Thậm chí không màng hình tượng mà đầy đất lăn lộn. Cái này liền hắn hay cái đồng bạn đều nhịn không được tiến lên dò hỏi. Chẳng qua dầm gì, cũng không đến ra cái gì kết luận. Cố Gia Trạch, trang còn rất giống. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ô, nhị canh ba, ta buổi tối, vãn một chút. Phỏng chừng rạng sáng, cùng nhau phát. Sau đó theo thường lệ cầu phiếu. Sao ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò hiện tại đang ở đầu phiếu giai đoạn. Tiểu khả ái thỉnh đầu phiếu, văn đàn đại thần là Võng Hồng. Nếu là đoạt giải, huyền học này bổn văn liền vạn căng 10 ngày. Hết chương.